Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, quán quân tề tụ. Cắt băng nghi thức, tóc tím râu quai nón nam nhân. Đầu đội mũ lưỡi trai, thân mang áo choàng. Lê ông nụ cười ôn hòa, hai mắt màu vàng óng lại vô cùng sắc bén, tựa như thiêu đốt mặt trời. Gala quán quân. Tám đại sư thủ tịch, thế giới thi đấu tranh giải quán quân. Lê ông, đám người phát ra khó mà ngăn chặn kinh hô. Trên đường phố đám người bắt đầu xôi trào. Rất nhanh lại ý thức được một sự kiện. Lê ông vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn cũng là tới tham gia cắt băng nghi thức? Chiếc này xe con còn dừng ở bồn hoa bên trong thật là lạ nha. Không cần cần cẩu, Lê ông Charizard vỗ hai cánh. Nhẹ nhõm đem xe con dơ lên đặt ngang đến. Hiển nhiên làm không ít công việc này. Nhạc đệm qua đi. Mọi người đem lực chú ý nhìn về phía Lê ông. Đối mặt chen chúc đi lên fan hâm mộ. Bọn hắn nói lên bầy pô sắc chụp ảnh chung yêu cầu. Lê ông cười nói. Nhân vật chính của hôm nay không phải ta. Cho nên vẫn là lần sau đi. Xin các vị thứ lỗi. Thật là Lê ông bản nhân ai. Lục lão sư đều nhanh đem tám đại sư cho giao đủ. Cái này so Siebo phòng ăn. Khai trương phô trương còn lớn a, mỗi vị quán quân. Tại từng cái địa khu đều không nhỏ fan hâm mộ cơ sở. Lê ông, Lan, Steven, đều là như thế. Khách quan ăn nói có ý tứ. Bí mật giả vờ chính đáng. Ngự Long sứ giả Lan. Lê ông có nhiều hơn fan hâm mộ cùng bao vây người. Cái này tức là vinh quang, cũng là gánh vác, vô số người mong mỏi Lê ông từ bất bại thần thoại trên bảo tọa rơi xuống. Tiếp theo trắng trợn chế giễu, bất quá Lê ông vẫn như cũ là vị kia dương quang hào thoải mái mạnh nhất quán quân. Từ đầu đến cuối lao tới tại gala trước nhất một tuyến. Lục Dã khoanh tay cánh tay, xa xa vọng hình tròn trong đám người Lê ông, như có điều suy nghĩ. Lê ông thật rất yêu quý đối chiến a. Steven nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, Wallace yêu thích là hoa lệ giải thi đấu, sở thích của ta là khoáng vật. Lê ông tựa hồ mãi mãi cũng tại chiến đấu trên đường. Lục Dã gật gật đầu, cho nên Lê ông sẽ luôn để cho ta nghĩ đến một vị nhà huấn luyện. Hai người đồng thời trầm mặc, trong đầu hiển hiện đè thấp vành nón, tay cắm đỏ túi áo thân ảnh. Nếu như không bị mạnh nhất quán quân danh hiệu trói buộc, Lê ông có lẽ sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng hắn không thể, cũng vô pháp rời đi gala, tiến về Silver núi. Cho dù Lê ông thiêu đốt lên đánh với Red một trận khao khát, nhưng hắn chịu nặng sứ mệnh trên vai gala, ngăn cản bước chân của hắn. Lục Dã hồi tưởng lại từng cùng Lê ông trò chuyện, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Cũng có lẽ là bởi vì ta giúp John đạt thành tâm nguyện của hắn, Lê ông mới có thể hướng ta thổ lộ kia phiên không cách nào thổ lộ hết lời nói. Nhưng giờ phút này, phía trước vị kia áo choàng, mũ lưỡi trai tóc tím nam nhân, chính là đương kim thế giới mạnh nhất quán quân. Hoan nghênh, Lục Dã nhìn về phía đi tới Lê ông, cười nói, trong tiệm ngồi một hồi đi, cắt băng lập tức bắt đầu. À, không có vấn đề. Lê ông lộ ra nụ cười, giới thiệu nói, Sonia, ngài thấy qua, này tương đương, Sonia đầu đội mặt trời kính dâm, trong ngực ôm điện báo gâu, đưa tay cười nói, Lục lão sư, buổi sáng tốt lành nha, buổi sáng tốt lành, xe của ngươi, thật không sao sao, Lục Dã nhịn không được hỏi, Sonia gãi gãi gương mặt, ta trong cốp sau còn có công cụ sửa chữa, không cần gấp gáp. Ha ha tương đương, Lục Dã. Nhìn đến vị này đường cái sát thủ, nàng là kẻ tái phạm. Còn có vị này, Hammerlock quán chủ Chibana, Lê ông nói, nha, Lục lão sư, Chibana một tay đút túi, đầu bảng quýt khăn trùm đầu, đưa tay cười cười, cửu ngưỡng đại danh, Lục Dã mỉm cười gật đầu. Chibana yêu thích là thời thượng, tự chụp cùng SNS. Một cái cùng loại với in mạng lưới cộng đồng. Có ít người nhìn như là long hệ đại sư, nhưng thật ra là thời tiết chi tử. Nhân khí võng hồng Chibana, thực lực vô hạn tới gần quán quân, là vị chuẩn quán quân thực lực tuyển thủ, không phải cực lớn hóa hoàn cảnh, thực lực còn phải giảm một chút. Một bên khác, Leon tiên sinh, Steven yêu nhã cùng Leon nắm tay, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, Steven tiên sinh, Leon dùng sức nắm tay, cởi mở cười nói, lần trước gặp mặt còn là năm trước đi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới. Bao vây tại phía nam đường đi bên ngoài, vây xem đám dân thành thị, mắt thấy hai vị quán quân bắt chuyện, nhịn không được lấy điện thoại di động ra. Các quán quân tề tụ Carlos địa khu, đây chính là Lục lão sư giao thiệp à, người tới không đáng sợ, thiếu ai ai xấu hổ. Không nghĩ tới nho nhỏ phía nam đường đi, có thể hội tụ ba vị quán quân. Cái này còn không tính đến vừa rồi lộ mặt qua, trong tiệm tóc vàng mỹ nhân, xin nâu quán quân Cynthia, cái này phô trương, chiến trận này, đã không thua gì thế giới thi đấu tranh giải bát cường thi đấu. Không hiểu liền hỏi, đây là ta có thể uống nổi quán cà phê à, ghê tởm. Lại là đối chiến quán cà phê, Lục lão sư nhất định là vì cầy đồ bảo mới đầu tư. Có thể vào điếm đi dạo một vòng, hai mắt tối đen, được đưa đi trung tâm Pokemon. Ta cũng nhận, khoảng cách chính thức cắt xén còn có 10 phút đồng hồ. Chen chúc tại đường đi thị dân càng ngày càng nhiều. Cũng may Lục lão sư đã sớm đệ trình xin, thu hoạch được phê chuẩn. Úc, nhiều người như vậy à, Augustine Sycamore tiến sĩ từ sở nghiên cứu ra. Vừa vặn trông thấy cùng một đường đi quán cà phê rầm rộ. Vuốt ve gốc dâu cằm, lần này muốn đi qua thì khó rồi đâu. Để Lục dã phái người ra tiếp đi. Tóc trắng quắc thước, dáng người cứng rắn lão nhân mặc áo khoác trắng. Nói đùa, rốt cuộc, thân thể của chúng ta giá cũng không thấp a, nếu như có nghiên cứu viên ở đây. Một chút liền có thể nhận ra vị này học thuật giới Thái Sơn bắt đầu. Vô số học giả thần tượng, giáo sư ốc, ta coi là hôm nay sẽ có đối chiến. Mới đặc biệt tới, mái tóc xù áo tím, treo mặt dây chuyền green, một tay ngắt lời túi, thấp giọng nói, nhiều người như vậy, xem bộ dáng là không đánh được. Nếu là đối chiến quán cà phê, có lẽ bên trong có động thiên khác đâu. Giáo sư ốc cười nói, green nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt rơi đến phía trước thân ảnh quen thuộc. Nao nao, hô, we, go, a. Mũ lưỡi chai thiếu niên quay đầu lại, mãnh kinh, ngọa tào, green tiền bối, người cùng ốc lão đầu nhi cũng tới. Giáo sư ốc nụ cười cứng đờ, green cái trán mơ hồ phát ra sát khí. Crystal vội vàng nắm chặt gâu lỗ tai, cho đám người chịu tội, thật có lỗi, gâu là thằng ngu, tiến sĩ xin ngài không cần để ý hắn. Green tiền bối, tóc đỏ thiếu niên Silver nhìn thấy green, nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, Red tiền bối đâu, nha, hắn bồi yêu lầu đi tham gia câu cá giải thi đấu. Green thản nhiên nói, xem như cho chính hắn nghỉ. Blue ôm đi tâu, cười nói, đi theo ta. Lục lão sư thiết trí ra vào khu vực, không cần chen vào trong đám người. Một lát sau, giáo sư ốc, Augustine Sycamore tiến sĩ, còn có 5 vị Pokédex người nắm giữ, như là đến thảm đỏ nghiên cứu khoa học đoàn đội, xuất hiện tại thị dân ánh mắt ở trong. Thị dân đầu tiên là ngốc trệ mấy giây, lập tức lâm vào oanh động, nằm nằm ngọa táo. Giáo sư ốc, sống, vị này càng là trọng lượng cấp, ta tích cái ai ra. Trong truyền thuyết nhà huấn luyện, green, quy, lão bà, đừng nhìn ngươi kia phá tuần lễ thời trang, mau tới đây nhìn thần tiên. Đứng tại cổng nghênh tiếp Lục lão sư cũng ngây ngẩn cả người. Ngài thế mà cũng tới. Giáo sư ốc, ta còn tưởng rằng ngươi không rảnh. Vốn là không rảnh, bất quá hôm nay vừa lúc cùng Augustine Sycamore, Green cùng một chỗ nghiên cứu mega tiến hóa, cho nên tới xem một chút. Giáo sư ốc cười nói, Augustine Sycamore là Rowan tiến sĩ học sinh. Rowan tiến sĩ là giáo sư ốc tại Tamamushi Đại học học trường. Coi như vẫn là đồng môn. Leon cũng có đây không? Chấm ngoặc kép, Green ánh mắt hướng về tủ kính bên trong, như có điều suy nghĩ. tới thật nhiều quán quân. Augustine Sycamore tiến sĩ líu lưỡi, dựa vào hướng lục dã nói nhỏ. Diantha không đến, thật không có chuyện gì sao? Làm sao có việc? Lục dã nhịn không được cười lên. Cắt băng nghi thức chỉ là ta cá nhân nhất thời hưng khởi nha. Augustine Sycamore thần sắc vi diệu. Vấn đề ở chỗ, Lumio City dân có thể sẽ không nghĩ như vậy đi. Được rồi, dù sao Diantha nghề chính là ảnh hậu. Thực lực cũng không sợ lại bị lên án. Hỗn ở trong đám người. Mà đồ vãn báo phóng viên bôi viết lung tung viết. Đã nghĩ kỹ đêm nay nước diễn đàn tiết mục ngắn. Phối đồ là bầu không khí nhiệt liệt các quán quân. Vô địch Leon, hoàn mỹ Steven, lòng dạ hiểm độc lục lão sư. Xóa đi, am hiểu chiến thuật lục lão sư. Tiêu đề tên là Diantha tại quay kịch. Hôm nay phần nhục Carlos. Xong rồi, Carlos có rảnh quán chủ nhóm theo thứ tự trình diễn. Bao quát lục lão sư học sinh Corina. Đến đây tìm Blastoy uống trà Ramos. Quay phim sư Violet. Có giáo sư Ốc Châu Ngọc phía trước. Những quán chủ này cũng không gây nên đám dân thành thị dậy sóng. Ngược lại là cùng ở tại Lumio City Thiên Vương. Thủy hệ Thiên Vương Siebo đến lúc. Chàng diện lại lần nữa oanh động. Muốn tới sao? Cắt băng nghi thức cùng ngày. Siebo phòng ăn đến đây phá quán. Suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy Siebo đơn thuần tới tham gia náo nhiệt. Vị này chính là ba sao chủ bếp. Lục lão sư nghĩ thắng nổi người ta nghề chính. Vẫn là khó khăn. Siebo một thân tuyết trắng chủ bếp trang phục. Lần đầu cùng lục dã gặp mặt. Mỉm cười nói. Lục lão sư. Cửu ngưỡng đại danh. Kính đã lâu. Lục dã cũng không khách sáo. Ta từ nhỏ nhìn xem ngài chủ nghệ dạy học video lớn lên. Siebo hơi sững sờ, nhìn thấy lục dã trong mắt chân thành, bật cười nói, chờ mong có cùng ngài luận bàn chủ nghệ ngày đó. Lục lão sư, Sokugeki chi chiến, lục dã cười nói, yên tâm, sẽ có cơ hội. Kế Siebo sau khi đến, đám dân thành thị nhao nhao đưa ánh mắt về phía thần bí quán cà phê. Chờ đợi sau 5 phút chính thức cắt băng, một cỗ kích động, hưng phấn. Mở rộng tầm mắt cảm xúc, tại hiện trường người xem trong lòng tràn ngập, giáo sư Ốc, Leon, Green, vô số trong truyền thuyết học giả, nhà huấn luyện, thiết thực xuất hiện ở trước mắt. Từ khi lục lão sư đến Lumio City về sau, đám dân thành thị đã nhiều lần bị hắn tiên phong rung động. Nhanh bắt đầu đi, lục lão sư, trong đám người có nhà huấn luyện hét lên. Chỉ cần không đem ta mang tới trung tâm Pokemon, ta nhất định đến đánh đối chiến quán cà phê. Ta không giống, nửa tàn cũng có thể tiếp nhận. Ta cái chán bốc lên máu, bò đều muốn bò vào quán cà phê. Ai có thể có ta thảm? Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi nghiêu bức, đang lúc đám người khó nén hiếu kỳ thời điểm. Có người ngón tay bầu trời, lớn tiếng nói, ngọa tào, Dragon Knight. Nam nhân kia cũng tới. Bầu trời lướt qua một đạo đường thuyền mây. Dragon Knight rong ruổi tại chân trời. Tóc đỏ nam nhân khuôn mặt lạnh lùng. Ngồi Dragon Knight. Quán quân áo choàng bay phất phới. Bức cách kéo căng. Ngự long sứ giả. Kanto quán quân. Lan. Đám người một trận khó nén oanh động. Gâu sen lẫn trong đám người. Hoảng sợ nói. Hệ ngươi. Đâu đâu chim. Ha ha. Không thể như thế bố trí quán quân đi. Pokemon, ngạnh. Ta đến bây giờ không đánh thắng Giovanni. Phốc, nói hình như là sự thật ai. Đám người một trận thiện ý tiếng cười. Dragon Knight trên lưng Lan bị gió rót tiếng nói. Một trận buồn bực khục. Nghẹn đến nội thương. Như cự long uy nghiêm ánh mắt. Chuẩn xác bắt chúng trong đám người mũ lưỡi trai thiếu niên. Nguy rồi. Chấm ngoặc kép. Gâu nụ cười cứng đờ. Nơi đây phải có BGM. To bé con ti yêu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.